La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 448, Caesar tiến công lựa chọn. Đợi đến chiêu binh có nhất định hiệu quả về sau, Caesar thậm chí ở tới ngoài thành trong quân doanh, dân chúng thỉnh thoảng nhìn thấy một thân áo giáp hắn tại trên bãi tập thị sát các tân binh huấn luyện. Rome dân chúng mong mỏi 3 tháng về sau Caesar xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, khu trục man tộc, nhưng Caesar chính mình lại không nghĩ chờ đợi lâu như vậy. Làm dân chúng còn tưởng rằng Caesar hàng ngày chờ tại quân doanh, không ngại cực khổ huấn luyện tân binh lúc, hắn đã cải trang ăn mặc, lặng lẽ lặn ra thành Rome, tại Ostia Antica đi thuyền, đi tới cùng sông Tiber miệng nhìn nhau từ hai bờ đại dương Sardinia. Nơi này đã tụ tập phụng Caesar mệnh lệnh lần lượt đi đến 7 cái quân đoàn. Ước 3.000 tên kỵ binh, trong đó hơn phân nửa là từ Pompey bộ đội bên trong đầu hàng tới. Tổng cộng hơn 40.000 người, ngoài ra còn có hơn 200 chiếc chiến thuyền cùng đại lượng thuyền vận tải. Caesar từ giấy đi Ai Cập một ngày kia trở đi, vẫn tại đan tâm kiệt lo suy tư như thế nào nhanh chóng bình định Italia phương Bắc. Căn cứ không ngừng lấy được nick quân đội cùng gô phản quân tình báo. Thông qua cùng Chebernius các tướng lãnh thương thảo, hắn chế định một cái có chút mạo hiểm trên biển kế hoạch đánh bất ngờ. Đồng thời tại trong thành Rome xử lý hành chính sự vụ trong lúc đó, hắn liền thường xuyên viết thư đốc thúc tập kết tại Sardinia quân đội tiến hành tỉ mỉ chu bị. Tại trước kia nhiều lần phương Bắc man tộc xâm lấn lúc, Rome điều động quân đội nghênh kích, đều là muốn đường vòng phía đông Picenum địa khu, đi qua Rimini, lại tiến vào Bắc Ý hành tỉnh. Caesar cho rằng truyền thống tuyến đường hành quân tốn thời gian quá lâu, cũng dễ dàng bị địch nhân chỗ phòng ngự, sẽ dẫn đến chiến tranh tiến trình kéo dài, mà Rome bây giờ nguy cơ tứ phía. Hắn thực sự không thích hợp tại Italia Bắc Bộ tốn thời gian quá nhiều, cho nên quyết định mở ra lối riêng đi đường biển. Illyria hành tỉnh Bắc Bộ, biển Adriatic bờ đông có không ít có thể cung cấp đổ bộ địa điểm. Nhưng trong này địa thế chật hẹp, bất lợi cho đại bộ đội triển khai. Hơn nữa nick quân đội còn tăng cường đối thành Tassatiker phòng ngự. Từ trước đó Lucius đối thành này tiến công đến xem, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh hạ. Một khi tạo thành thời gian dài vây công, vậy thì vi phạm với Caesar dự tính ban đầu. Bắc Ý hành tỉnh Đông Bộ, vịnh biển Adriatic ngoại trừ bán đảo Istria bên trên Pula bên ngoài, không còn có thể cung cấp đổ bộ phù hợp địa điểm. Mà Pula thì vị nick quân đội nghiêm phòng tử thủ, cho nên đổ bộ Italia Bắc Bộ phía đông bờ biển không tại Caesar cân nhắc trong phạm vi. Nơi đó chẳng những không có phù hợp địa điểm, hơn nữa biển Adriatic chật hẹp, cỡ lớn đội tàu ra vào rất khó tránh đi tai mắt của địch nhân, khó mà đạt tới tập kích tác dụng, ngược lại cho đổ bộ tạo thành cực lớn khó khăn. Trừ cái đó ra, còn có Italia Bắc Bộ phía tây bờ biển, nhưng trong này cơ hồ bị Apennini dãy núi bao phủ, ven biển tràn đầy liên miên cao ngất vách núi, không có mấy cái ra dáng gần biển thành trấn, càng đừng đề cập là bến cảng. Tây Pháp hành tỉnh bờ biển cũng là có một ít thích hợp đổ bộ địa điểm, nhất là còn có một cái chưa từng luân hãm thành thị Marcia. Caesar hoàn toàn có thể xuất lĩnh đại quân đi thuyền tiến vào Marcia bến cảng, lại thu phục Tây Pháp hành tỉnh, tiến công Gô địa khu, lấy đạt tới vây ngụy cứu triệu tác dụng. Nhưng Caesar không có ý định làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy đối Rome nhất có uy hiếp là nick quân đội, nên quân đội không có khả năng bởi vì hắn tiến công Gô địa khu liền chạy đến cứu viện. Ngược lại càng có khả năng thừa dịp quân đội La Mã chủ lực không tại, tăng tốc hướng thành Rome tiến quân. Hơn nữa đổ bộ Tây Pháp hành tỉnh về sau, muốn tiến vào Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ, hoặc là đi chật hẹp ven biển đại lộ Scali, hoặc là chỉ có thể vượt qua dãy núi ép, Một khi địch nhân biết được hắn quân đội động tĩnh, phong tỏa những này con đường, quân đội La Mã sẽ rất khó từ phía Tây đường bộ tiến vào Bắc Ý hành tình. Như vậy toàn bộ chiến tranh tiến trình liền sẽ bị kéo dài. Caesar trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ bờ biển duy nhất một cái cảng biển thành. Trấn Genova, Apennini dãy núi đầu Bắc quần sơn bên trên tuyết đọng hòa tan sau chảy tới chỗ thấp. Hình thành từng đầu dòng suối, đa số từ nam hướng Bắc tụ hợp vào sông Po, cũng có một số nhỏ từ Bắc hướng Nam trực tiếp chảy vào Địa Trung Hải. Trong đó có hai cái cách nhau rất gần dòng sông năm này tháng nọ cọ rửa dãy núi. Lôi cuốn bùn cát tại cửa sông tạo thành một mảnh không tính lớn bằng phẳng vùng đất thấp. Sớm tại mấy trăm năm trước sinh hoạt tại Apennini dãy núi đầu Bắc, người Liguria liền phát hiện. Mảnh này vùng đất thấp đầu Bắc có một cái thiên nhiên lương cảng. Thế là xây dựng Genova tòa này bến cảng tiểu trấn. Đợi đến người La Mã bắt đầu xưng bá Địa Trung Hải. Nhân khẩu không nhiều, chỗ vắng vẻ Genova tiểu trấn nhận lấy coi trọng, chẳng những bởi vì nó là Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ cùng ngoại giới tiến hành buôn bán trên biển quan trọng bến cảng, cũng bởi vì nó là Rome thông hướng Tây Pháp hành tỉnh ven biển đại lộ Scali đại lộ quan trọng đầu mối then chốt. Nhưng cho dù là dạng này, bởi vì bị giới hạn địa lợi, trải qua mấy trăm năm phát triển Genova thành diện tích vẫn như cũ không lớn. Nhân khẩu cũng không coi là nhiều, thậm chí để cho tiện vận chuyển cùng chứa đựng hàng hóa. Một đoạn thời gian rất dài nó đều không có tường thành. Thẳng đến trước đây ít năm cướp biển hung hăng ngang ngược, mới bị ép xây dựng một đạo giản dị tường thành. Genova vị trí trọng yếu như vậy, Vercingetorix đương nhiên sẽ không xem nhẹ, điều động gần 2.000 chiến sĩ đóng giữ thành này. Nhưng căn cứ Rome thám tử thu thập được tình báo, chi này đóng giữ Genova gô phản quân không những đối với thành này xung quanh địa hình chưa quen thuộc, vậy mà không có tại phía tây đầu kia cửa sông bên cạnh thành lập trạm gác. Hơn nữa cũng tương đối buông lỏng, ban đêm liền toàn bộ giúp ở trong thành, rất ít tại đầu tường tuần tra. Thế là, tại đầu tháng 3 một cái đêm trăng tròn, Caesar phái ra một chi đội tàu, vì để tránh cho bị thành này gô phản quân phát hiện. Còn đặc biệt lượn quanh một vòng tròn lớn, cuối cùng đến khoảng cách Genova thành Tây 3 dặm bên ngoài một đầu khác sông cửa sông. Nơi này có mảnh lớn bãi bùn, dễ dàng cho thuyền hướng bãi. Nhưng là nơi này bùn trượt cát hãm, người tiến lên còn khó khăn, đại bộ đội đổ bộ thì gần như không có khả năng. Cho nên cho dù ở ban ngày người gô cũng rất ít đến nơi đây tuần tra. Nhưng đội tàu bên trong mấy trăm tên thủy thủ cùng nghề mộc không chút do dự nhảy vào bãi sông. Kéo lấy đặc chế thuyền tam bản, gánh vác lấy công cụ. Tại có thể đem chính mình hai chân thật sâu lâm vào trong nước bùn vất vả lao động gần 2 giờ. Rốt cục xây dựng lên một tòa giản dị bến tàu, dài đến hơn 100 mét, thuyền cầu, một mực kéo dài đến bên bờ Scali đại lộ bên cạnh. Tiếp lấy quân đoàn 13 các binh sĩ mang theo thang dài, công thành nỏ pháo, cùng tháo dỡ qua xe công thành các loại khí giới công thành. Bắt đầu đổ bộ. Năm ngoái quân đoàn 13 ngay tại Caesar dẫn đầu bên dưới tránh thoát Pompey hạm đội phong tỏa. Đi thuyền xuyên qua biển Adriatic, mạo hiểm đổ bộ Epeiros bờ biển. Các binh sĩ đã có không ít kinh nghiệm, hơn nữa trước đó tại Sardinia còn trải qua nhiều lần huấn luyện. Cho nên bọn hắn tổ chức có thứ tự, rất thuận lợi liền đi tới bên bờ. Sau đó dựa theo kế hoạch, trước chặt đứt Genova thành cùng ngoại giới thông lộ, lại lặng lẽ vây quanh cả tòa thành trấn. Trải qua một phen nghỉ ngơi cùng chỉnh bị về sau, tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm bắt đầu toàn lực công thành. Trong thành đóng giữ gô chiến sĩ chủ yếu đến từ gô Nam Bộ. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại trong núi rừng. Lần đầu tiên tới bờ biển, rất không quen ướt lạnh gió biển thổi quét cùng vĩnh viễn thủy triều gào thét. Lại thêm bọn hắn cùng Gô đại bộ đội cách núi non trùng điệp. Thời gian dài, lại không có phát hiện bất kỳ quân đội La Mã tung tích. Phàn nàn chi tâm cùng nhớ nhà chi tình dưới đáy lòng cấp tốc sinh trưởng. Cho nên bọn họ trở nên buông lỏng, khi trời tối cũng chỉ nghĩ đến trốn vào trong phòng ngủ ngon giấc. Cho nên khi Rome quân đoàn 13 binh sĩ chống đỡ gần Genova dưới thành thời điểm, tuyệt đại bộ phận Gô chiến sĩ còn đang trong giấc mộng. Thẳng đến binh sĩ La Mã phá thành về sau, Gô chiến sĩ mới vội vàng tụ tập lại, tiến hành phản công, không ít người thậm chí đều vũ khí không ngay ngắn. Chiến đấu duy trì liên tục đến buổi sáng, cuối cùng Gô chiến sĩ bị vây quanh toàn diệt. Chiếm lĩnh Genova thành quân đoàn 13 lập tức mở ra bến cảng, mở ra bến tàu, chở đầy Caesar quân đội khổng lồ đội tàu lần lượt tại từng cái bến cảng cập bờ. Bởi vì Caesar trước đó trải qua chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, Genova bến tàu cứ việc bận rộn mà náo nhiệt, nhưng toàn bộ lên bờ quá trình bị tổ chức đến đâu vào đấy. Vừa mới hoàn thành đổ bộ quân đoàn thứ 7 tại Caesar thúc giục bên dưới. Hơi chút nghỉ ngơi về sau liền mang theo 2 ngày khẩu phần lương thực. Hướng Bắc tiến quân, mà sau đó lên bờ cái khác quân đoàn cũng lần lượt hướng Bắc xuất phát. Genova cùng sông Po Bình Nguyên ở giữa cách dài đến hơn 70 dặm núi non trùng điệp. Bất quá nhiều nhánh sông chảy xuôi ở giữa, tạo thành liên thông Nam Bắc bằng phẳng lòng chảo sông. Người La Mã lại bởi vì thương nghiệp cần, tại lòng chảo sông bên trong xây dựng kiên cố con đường. Bởi vậy quân đội La Mã hành quân chẳng những mau lẹ, hơn nữa còn rất thuận lợi. Cho dù ở trên nửa đường tao ngộ một cái người Gô chạm gác, cái kia vốn là Vercingetorix cố ý nhắc nhở thủ hạ thành lập. Tác dụng của nó là mỗi ngày đều muốn phái người đi Genova tìm hiểu tình huống, sau đó lại hướng Gô quân đội tổng bộ báo cáo tình huống. Bởi vậy có thể thấy được Vercingetorix hiểu rõ Genova tầm quan trọng. Bởi vậy duy trì cảnh giác, nhưng chạm gác bên trong Gô các chiến sĩ thời gian dài không thấy tung tích địch, không khỏi buông lỏng, chờ phát hiện quân đội La Mã lúc đã lâm vào vây quanh. Rome quân đoàn thứ 7 nhẹ nhõm ép diệt cái này chạm gác, bỏ ra hơn một ngày thời gian đi ra khỏi sơn cốc cửa ải. Rất nhanh đã tới Dertona dưới thành. Dertona là bởi vì Genova mà phồn vinh tiểu trấn, xem như thương phẩm trung chuyển nó cũng không có ra dáng thành phòng. Nhưng người Gô như cũ tại nơi này đồn trú 100 tên chiến sĩ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đến từ Averni bộ lạc, nghiêm khắc thi hành thủ lĩnh Vercingetorix yêu cầu. Tại quân đội La Mã chưa tới gần lúc liền sớm phát hiện tung tích dấu vết. Mau thoát đi Dertona, chạy tới Gô quân đội tổng bộ Piacenza. Rome quân đoàn thứ 7 không uổng phí một binh một tốt chiếm lĩnh Dertona, khống chế cửa ải. Sau đó, Rome các chi quân đoàn lần lượt đến. Lúc chạng vạng tối, Caesar dẫn theo đội quân nhu tiến vào tiểu trấn. Gô quân đội các thủ lĩnh cũng lúc chạng vạng tối điểm thu vào nguyên bản đóng giữ Dertona. Gô chiến sĩ khoái mã chạy gấp truyền lại mà đến tin tức. Quân đội La Mã tới rồi. Lấy Vercingetorix cầm đầu các thủ lĩnh rất là chấn kinh. Trước đó Gô quân đội những người đầu não cùng Nick quốc vương đạt thành nhất trí ý kiến tại Bắc ý hành tỉnh nghênh kích quân đội La Mã, về sau trưởng khống Bắc ý hành tỉnh Tây Bộ bọn hắn đều cảm thấy quân đội La Mã từ Bắc ý hành tỉnh Đông Bộ mặt phía Nam đột kích khả năng lớn nhất. Bất quá Bắc ý hành tỉnh Tây Bộ mặc dù bị dãy núi ép Apennini dãy núi ba mặt vây quanh, nhưng như cũ có vài chỗ phương tiện tại Rome đại bộ đội hành quân tiến vào Bắc ý hành tỉnh Tây Bộ, bởi vậy đáng giá đưa tới coi trọng.